Tử Trạch Trọng Sinh, chương 30, nhị thế tổ ăn chơi trác táng, nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh ở nhà ngủ cả ngày, đầu đều muốn to ra. Nguyên bản liền thích nằm ở nhà, hiện tại không cho đi ra ngoài kia chính thuận theo tâm ý của mình rồi. Nếu mà muốn đi ra ngoài, không chừng có thể tìm được Trần Sở Lam hay không. Hơn nữa nằm liên tiếp mấy ngày, mà mấy ngày cũng không có gì đi. Đại khái là Lâm Phong Ngạn hai gậy kia đem Lâm Minh sở hữu sức lực đều đánh tàn hết. Lâm Minh ở trên giường ngủ suốt 3 ngày mới đổi qua một ít. Chờ nàng tỉnh lại về sau, vết thương trên lưng cũng đã tốt hơn nhiều. Thuốc chữa thương này thật đúng là không kém. Lâm Minh sờ sờ phía sau lưng chính mình đã bóng loáng, liên tục khen ngợi. Nàng lười biếng hung hăng mà duỗi eo, sau đó gọi Tiểu Thúy tới chuẩn bị ăn cơm. Tiểu thư, người như thế nào không hướng bên ngoài chạy á? Tiểu Thúy ở một bên nhìn Lâm Minh ăn ăn ngủ ngủ. Hai ngày này mặc kệ ai hỏi tới đều không tin. Lâm gia tiểu thư có thể nằm ở nhà một ngày? Không có khả năng. Tiểu Thúy nghĩ thầm, chính mình đều là nói lời thật, như thế nào cũng không ai tin đâu. Lâm Phong Ngạn ở thư phòng đứng ngồi không yên, trong tay tuy rằng cầm một quyển sách nhưng tâm không tịnh. Đã qua 4 ngày, hắn nguyên bản tính kế đúng thời gian rồi, nghĩ thầm Lâm Minh cũng nên tới xin lỗi, sau đó cầu xin chính mình thả nàng đi ra ngoài. Nhưng là 4 ngày đi qua, Lâm Minh một chút tin tức đều không có. Lâm Phong Ngạn dần dần có chút hoảng loạn. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn hắn đều không có đánh qua Lâm Minh dù chỉ một chút. Lần này không phải là đem tâm của hắn đều đánh nát đi. Lâm lão gia tử một mình ở thư phòng tự hỏi nhân sinh. Chẳng lẽ cho tới nay hắn giáo dục con cái đều là sai lầm sao? Lão gia, Thiên Lan Tông gửi thư. Thư trong tay Lâm Phong Ngạn bỗng nhiên rơi xuống đất. Thời điểm tiếp nhận thư, đôi tay đều đang run rẩy. Người trước lui xuống đi. Đám người đi rồi, hắn mới run rẩy đôi tay mở ra phong thư này. Đương lúc khi nhìn đến mỹ tự của Quyên Tú Nhu về sau, trong lúc nhất thời lão lệ tuôn trào. Nhiều năm không thấy, ngươi có khỏe không? Bỗng nhiên viết thư quấy rầy. Nhưng bao nhiêu lần ban đêm nghĩ đến ngươi, đến đêm đều không thể ngủ. Lúc trước ngươi khăng khăng phải rời khỏi, ta vô pháp ngăn trở. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta chung quy không thể nhẫn tâm như vậy. Ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy đối với ta đúng không? Minh Nhi đã 18. Đem Minh Nhi đưa tới Thiên Lan Tông đi. Lâm Phong Ngạn đôi tay run rẩy bỗng nhiên dừng lại. Cả người đều ngưng trọng vài phần. Nhiều năm như vậy Quyên Tú Nhu hoàn toàn không có cho mình một phong thơ. Gần nhất một bước này chính là muốn hài tử. Phía trước còn xả nhiều câu từ đường hoàng nói như vậy. Nữ nhân này vẫn như cũ tuyệt tình đến vậy. Lâm Minh ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, kiều diễm chân bắt chéo tự hỏi tương lai nên phát triển như thế nào. Rốt cuộc ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, trí nhớ không hề có một người như Trần Sở Lam. Nếu Trần Sở Lam bề ngoài không có biến hóa, nhất định là cái tuyệt đỉnh mỹ lệ nữ nhân. Người như vậy nếu là tại đây trong thành đợi, khẳng định đã sớm nổi danh. Nhưng là không có người này, Lâm Minh bỗng nhiên cảm thấy có đầu có chút bị phình to. Nếu không ở nơi này, như vậy chỉ bằng chính mình nhị thế tổ thân phận này, ra thành thì cái gì cũng đều không phải. Ven đường tùy tiện một con mèo hay một con chó cũng đều có thể đem chính mình cấu cho chết. Đang lúc thời điểm Lâm Minh nghĩ đến như vậy, tin tức tốt tới. Lâm Phong Ngạn tại cửa gõ gõ. Minh Nhi, con còn có thể xuống giường sao? Lâm Minh xoay chuyển trong mắt, ho khan vài tiếng, phía sau lưng con vẫn là có hơi đau. Kia thật tốt quá, Lâm Phong Ngạn thanh âm vui sướng truyền đến. Lâm Minh đều hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Này vẫn là thân phụ của mình sao? Kỳ thật, ta có một việc muốn cùng con nói. Lâm Phong Ngạn trầm mặc một hồi lâu, có chút do dự nói. Được, vậy cha vào đi. Lâm Minh trở mình ghé vào trên giường, biểu tình dần dần trở nên thống khổ. Lâm Phong Ngạn tiến phòng liền nhìn đến Lâm Minh dựa vào trên giường. Trong lòng cũng không biết là cao hứng hay là hối hận. Vi phụ xuống tay quá nặng. Lâm Minh lắc lắc đầu. nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Đều là con sai. Ai bảo con làm hỏng đồ của nương sinh thời lưu lại. Lâm Minh nghĩ thầm đã diễn thì phải diễn cho chót. Vì thế liền nghĩ đến chính mình không cha không mẹ một mình thân cô nhi sinh hoạt. Trong lúc nhất thời nhắc tới hai chữ này cái mũi liền có chút ê ẩm. Nàng còn chưa từng có cảm thụ qua sự ấm áp của người nhà. Nương của con không chết. Lâm Phong Ngạn khóe miệng run rẩy vài cái. Hả? Lâm Minh thật vất vả ấp ủ cảm xúc một chút tan vỡ. Không chết. Không chết vậy làm hư một thanh kiếm còn bị đập thành như vậy. Nàng có chút không phản ứng lại được. Phải biết rằng từ nhỏ trong phủ này cũng không có ai đề cập qua việc này. Ngay cả chính mình hỏi lão gia tử cũng chỉ mở lời đề cập lung tung. Dần dà nàng liền tự nhiên cho rằng nương đã chết. Ai? Có một số việc cũng nên cho con biết. Lâm Phong Ngạn thở dài. Ánh mắt nhìn phương xa. Tựa hồ muốn nói một chuyện xưa rất dài rất dài. Kỳ thật nương của con là tông chủ của Thiên Lan Tông. Lúc trước cha con sinh ra vốn phong lưu phóng khoáng. Lại là thiên tài hiếm có. Nương của con là người nối nghiệp của tông chủ Thiên Lan Tông. Chúng ta lúc trước đem đối phương đều trở thành đối thủ một mất một còn. Luận bàn đánh đấm chẳng phân biệt trên dưới. Kết quả liền đánh ra cảm tình. Lâm Minh vẻ mặt không thể tin được nhìn Lâm Phong Ngạn hồi ức quá khứ. Nói đến chỗ khá thâm tình còn sẽ ngượng ngùng dùng tay sờ sờ trên đầu mình vốn đã chọc sư cọ. Lâm Minh nhìn lão gia tử hói đầu. Phong lưu phóng khoáng ha. Sau đó chúng ta liền có con. Tiếp theo sự tình không ổn. Tông chủ của Thiên Lan Tông có một quy định bất thành văn. Đó chính là yêu cầu ở rể. Lâm Phong Ngạn nói đến cái này phảng phất vẫn là có chút lửa giận. Hắn đột nhiên vỗ cái bàn. Thân là nam nhân, vì sao phải đến Thiên Lan Tông ở rể? Lúc ấy môn phái của cha cũng đang ngày đêm lớn mạnh. Làm một nam nhân, ta muốn cho nương con đi theo ta. Từ bỏ địa vị tông chủ. Nhưng là nàng không đồng ý, lần đó chúng ta tan rã trong không vui. Cuối cùng nàng sinh ra con. Lượng tin tức có hơi lớn. Lâm Minh xoa xoa đầu nửa ngày mới phản ứng. Vậy tông môn của cha đâu? Lâm Minh nghĩ thầm nếu chính mình nhớ không lầm. Lão gia tử cũng không có tông môn mà. Không có. Lâm Phong Ngạn thở dài. Sau đó Lâm Minh lại nhăn lại mày. Còn đây sinh ra tới hẳn là ở chỗ của nương bên kia. Như thế nào hiện tại lại đi theo cha? Lâm Phong Ngạn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu chọc. Cha đem con cướp về. Cái gì cha đùa hả? Lâm Minh một chút liền chấn kinh rồi. Hóa ra nàng này cha thuộc tính là di truyền tới A, lão gia tử. Cha làm như vậy có hơi quá đáng. Lúc trước nương của con cũng là nói như vậy. Nhưng ta nói là hài tử phần ta cũng có. Như thế nào cũng phải để nàng nhường ta vài thập niên. Vì thế nàng đồng ý để ta nuôi con đến 18 tuổi. Nhắc tới khởi xướng cái này Lâm Phong Ngạn liền liên tiếp thở dài. Vậy con đây năm nay 18. Lâm Minh chỉ chính mình. Đúng vậy. Lần này ta tới chính là cho con xem phong thư này. Lâm Phong Ngạn lấy ra một phong thư đưa cho Lâm Minh. Đây là con sinh ra nhiều năm như vậy nương mới viết cho con một phong thư duy nhất. Xem ra quan hệ chúng ta là lại vô khả năng. Lâm Minh mở ra thư nhìn. Một đoạn lời nói đầu đều là vì cho Lâm Phong Ngạn vui vẻ. Cuối cùng một đao thẳng vào trong tâm. Đơn giản nói sơ lược. Khắp phần đoạn sau là nói thật. Nửa đoạn trước đều là giả. Không biết vì sao. Lâm Minh còn có chút đau lòng thay lão gia tử. Minh Nhi, con đi đi. Đi tìm nương của con. Cha chỉ hy vọng con về sau có thể trở về thăm ta nhiều hơn. Lâm Phong Ngạn thở dài. Con ngàn vạn lần không cần chọc giận nương của con. Nàng mà nổi điên thì lục thân không nhận. Hơn nữa làm người khá lãnh đạm nghiêm khắc. Con ngay cả một chút tu vi đều không có. Ta thật sợ con đến chỗ đó sẽ chịu khổ. Con muốn ra bên ngoài nhìn xem. Con cũng muốn đi trông thấy người. Lâm Minh nhìn thư, cầm tay Lâm Phong Ngạn. Nếu con không đi, chiếu như cha nói vậy. Lấy tính cách của nương. Nàng sẽ giống như cha lúc trước như vậy lại đây đoạt người ha. Lâm Phong Ngạn hơi sửng sốt. Thở một hơi thật dài. Rồi, con đi đi. Lâm Minh gật đầu thật mạnh. Lần này nước mắt là thật sự ở hốc mắt lưng tròng. Con nhất định sẽ trở về thăm cha. Lâm Phong Ngạn vui mừng sờ sờ đầu Lâm Minh. Ngày hôm sau, Thiên Lan Tông liền phái người tới đón Lâm Minh. Nàng biết chính mình vừa đi khả năng thật lâu đều không về được. Ký thức nhị thế tổ kích thích làm nàng có chút muốn khóc. Tiểu Thúy không thể cùng nhau đi theo Lâm Minh. Đứng ở cửa nhìn Lâm Minh đang ngồi trên phi ưng. Khóc lóc hướng nàng vẫy tay. Tiểu thư ngươi nhất định phải trở về nha. Lâm Minh hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Sau đó ngồi trên phi ưng. Bay lên. Trên đường Lâm Minh gắt gao ôm lấy điểu bối. Sợ chính mình bị văng ra đi. Nàng còn có chút thương cảm. Nếu thật giống như lão gia tử nói. Kia cái nương này của nàng nhất định thực đáng sợ. Nhưng là vì tin tưởng đến chỗ kia có thể nghe ngóng được Trần Sở Lam người này. Lâm Minh không thể không đi. Hơn nữa nàng có dự cảm. Trần Sở Lam nhất định ở Thiên Lan Tông. Nếu không thì hết thảy đều không hề còn ý nghĩa. Tới Thiên Lan Tông rồi. Cũng không như trong tưởng tượng của Lâm Minh hoa lệ như vậy. Tuy rằng cũng thực hoa lệ. Nhưng là làm một cái chức nghiệp nhị thế tổ. Tiền bạc đều có thể xếp thành một ngọn núi. Trường hợp gì có chưa thấy qua. Thiếu chủ, thỉnh, tới đón nàng mấy cái đệ tử Lam Bào thập phần cung kính cong lưng. Lâm Minh hoảng sợ, phải biết rằng dọc theo đường đi này cũng chưa có người cùng nàng nói chuyện. Nàng đều cho rằng chính mình phải bị cô lập. Kết quả tới cổng lớn như vậy vừa ra rồi. Đi vòng vòng lượn lờ một đoạn đường. Một người mang theo Lâm Minh đi đến bên trong một tòa điện. Đứng trước cửa là một nữ tử. Sau khi nhìn Lâm Minh đến hơi hơi khom người. Tông chủ đang ở chờ ngài. Mời vào. Nơi này không khí nghiêm cẩn như thế. Lâm Minh còn có chút không thích ứng. Vì thế gật gật đầu. Dẫn bước chân vào đại điện. Ánh mắt nàng dùng không tốt lắm. Nhưng là xác thật thấy được một cái bóng dáng duy nhất đang ngồi phía trên. Sau khi chờ nàng đi vào. Nữ nhân kia mở bừng mắt. Lâm Minh tức khắc sững sờ tại chỗ. Con của ta, chấm, Quyên Tú nhu nhàn dỗi nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Minh. Đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực. 18 năm không thấy, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nếu vừa rồi cái khoảng cách kia nàng có thể nhìn lầm. Nhưng là cái này khoảng cách cũng sẽ không. Lâm Minh vẻ mặt đen lại nhìn. Nương, trước mắt đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này còn không phải là Trương Niệm Yêu sao? Trương Niệm Yêu phiên bản cổ trang mà trời. Lâm Minh biết nàng không thể mất khống chế. Nếu không sẽ bị nương lần đầu gặp mặt đem trở thành ngốc tử. Quyên Tú Nhu đem Lâm Minh ôm vào trong ngực. Một hồi sờ sờ đầu một hồi sờ sờ mặt. Lâm Phong Ngạn nói cái gì lạnh nhạt vô tình lại nghiêm túc. Lâm Minh thậm chí đều hoài nghi chính mình thấy sai người rồi. Hơn nữa Trương Niệm Yêu cư nhiên là mẹ của nàng. Chuyện này làm nàng như thế nào cũng đều không thể tiêu tan. Hài tử, con nhớ ta sao? Ta nhiều năm như vậy không gặp con. Thật sự ngày đêm nhung nhớ. Đêm không thể ngủ nổi. Nói rồi, Quyên Tú Nhu đỏ hốc mắt. Lâm Minh xấu hổ gật gật đầu. Xin cũng nhớ người. Nàng phảng phất nhìn đến Trương Niệm Yêu ở trước mặt mình diễn kịch. Vì phòng ngừa diễn rớt, nàng nhanh chóng cúi đầu. Kêu ta một tiếng nương được không? Quyên Tú Nhu đầy mặt chờ mong nhìn Lâm Minh. Lâm Minh mặt là lúc trắng lúc ánh đen lúc xanh. Nghẹn ở trong miệng nửa ngày mới nhảy ra tới một chữ. Nương, cách trương.